Chương 161, vụ nhận ám bộ. Ngươi kế đó định làm như thế nào? Câu này lời nói tự nhiên là Long Hy Thược hỏi hoánh. Đi trước tìm ủ tạ cả tạ đại nhân, quả nhiên là như vậy a. Lúc này, nạ rủ tổ không để ý cả cả xỉ đám người ngăn cản đã đi tới. Ta muốn hỏi một xạ sủ kẻ tình huống. Lời mặc dù nói ra, thế nhưng nạ rủ tổ đã làm xong chuẩn bị xấu nhất, nhưng không có nghĩ tới là ngươi đã hỏi. Như vậy thì biểu thị ngươi cũng biết chút gì, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại xạ sủ kẻ đã kinh đánh bại ca ca của hắn, vậy hắn hiện tại đang ở đâu vậy? Nạ rủ tổ vẻ mặt lo lắng hỏi. Không hổ là xạ sủ kẻ tốt bản thân. Hắn bây giờ đang ở một cái bí ẩn địa phương, về sau hắn chính là ạ cà sủ kỳ một thành viên, thế thân ca ca hắn vị trí. Cái gì? Nạ rủ tổ nghe xong quá sợ hãi, xạ sủ kẻ thật vất vả trốn cách rõ rổ xì mà ma trường, lần này rồi lại lọt vào ạ cà sủ kỳ vũng bùn. Đó không thể nghi ngờ với rơi vào hắc ám vực sâu a, là người nhóm bức bách xạ sủ kẻ gia nhập đi. Đây là vì cái gì? Nạ rủ tổ cưỡng chế cùng với chính mình nội tâm phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Ha ha, ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, ngu xuẩn. Nạ rủ tổ Long Hy Thược cười lạnh một tiếng. Ngươi phải biết rằng, đây chính là xạ sủ kẻ tự nguyện gia nhập, mà mục đích là vì cái gì? Nói vậy ngươi nên so với ta càng thêm tin tưởng ngươi. Nạ rủ tổ không khỏi nhớ lại hai người một lần cuối cùng giao thủ, lần kia ở chung kết chi quốc, xạ sủ kẻ đúng là hướng tự mình nói rõ. Vì ủ trì hạ bộ tộc hắn sẽ bị hiệt trả thù toàn thôn, chuẩn xác mà nói là cô nổ hạ cao tầng. Cho nên, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, giữa các ngươi là không có khả năng đấy. Long Hy Thược vẻ mặt nghiêm túc nói. Sẽ không, xạ xù kẻ sẽ không làm như vậy. Nạ rủ tổ lớn tiếng hô, cho dù hắn làm như vậy, ta cũng sẽ liều lĩnh ngăn cản hắn. Nhưng là, lấy ngươi thực lực trước mắt căn bản là không cách nào ngăn cản xạ sủ kẻ báo thù. Bước chân Long Hy Thược lời nói đâm trúng nạ rủ tổ uy hiếp, nhưng sự thực cũng đúng là như thế. Bây giờ nạ rủ tổ không phải xạ sủ kẻ đối thủ, cho dù hắn nắm giữ giả sen hù rẻ kẹn. Thế nhưng đừng quên, bây giờ xạ sủ kẻ đã là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gắng. Ngươi chàng chỉ có một, đó chính là đã từng xem cùng với chính mình bạn thân phá hủy mến yêu làng ghê tởm ngươi cao y tên na y. Lại ở khích bác ly gián nạ rủ tổ hướng Long Hy Thược hơi ra bao hàm tức giận một quyền, thế nhưng bị Long Hy Thược buông lòng tránh khỏi. Ha ha, thẹn quá thành giận ấy ư, bất kể như thế nào cái này sẽ là của ngươi số mệnh không, sẽ không. Nạ rủ tổ chứng kiến nạ rủ tổ cảm xúc bắt đầu ba động, cả cả xỉ trong nháy mắt đi tới nạ rủ tổ bên người, kéo lại nạ rủ tổ, mà xạ cụ giả mấy người cũng là nhanh nhanh tới đến nạ rủ tổ bên người, vẻ mặt địch ý nhìn Long Hy Thược. Vừa lúc đó, một hồi binh khí tương giao thanh âm từ đàng xa trong rừng rậm truyền đi ra, mọi người đưa mắt nhìn lại, phát hiện cánh rừng kia phương nổi lơ lửng không ít khí phao, thế nhưng theo một mảnh mây đen đến rồi, này khí phao không biết rõ làm sao liền biến mất không thấy. U tạ cả tạ đại nhân ánh kinh hô một tiếng, thân hình liền nhanh chóng hướng cái hướng kia chạy đi. Cái kia khí cơ nàng không quá quen thuộc, chính là u tạ cả tạ đại nhân bình thường lúc chiến đấu sử dụng khí phao. Vánh đại nhân độn binh vệ lo lắng nhìn thân ảnh đi xa. Yên tâm đi, đây là chúng ta nhiệm vụ, chúng ta sẽ bị hiệt bảo vệ tốt của nàng. Cả cả sĩ trầm giọng nói rằng, đồng thời làm cho hỷ nạ tạ cùng nha lưu tới chiếu cố độn binh vệ, những người khác thì là nhanh chóng hướng rừng rậm một bên xuất phát, mà Long Hy Thược thân ảnh từ lúc ánh chạy vội ra ngoài cái kia khoảnh khắc liền dẫn đầu tiêu thất trong rừng rậm. Ủ tạ cả tạ cật lực chiến đấu, đối diện thì là bốn cái mang theo kỳ quái mặt nạ người. Bọn họ chính là vụ nhận thôn ám bộ, đến đây bắt ủ tạ cả tạ. Vốn đang vốn có ưu thế hắn, ở một gã địch nhân sử dụng bí thuật thiết vũ sau đó, tình thế liền xảy ra nghịch chuyển. Cái loại này đặc thù vũ khả lấy hấp thu trả cờ ra, chính mình khí phao cũng vô pháp ở tình huống như vậy sử dụng. Ghê tởm, đã kinh truy tới nơi này à? Ủ tạ cả tạ đại nhân đang ở ủ tạ cả tạ dự định làm sao chạy trốn thời điểm. Một đạo tiếng kinh hô từ phía sau cây trong rừng truyền đi ra. Vánh ủ tạ cả tạ xoay người ngạc nhiên nói rằng, mà lúc này đây cái kia bốn gã ám bộ tay đột nhiên xuất hiện bôn nở cái thủy hình hình thái trường tiên, ở ủ tạ cả tạ phân tâm một sát vậy, đã kinh đem ủ tạ cả tạ lao lao cuốn lượn quanh ở ghê tởm ủ tạ cả tạ ra sức tránh thoát. Đáng tiếc là bốn cái ám bộ đã sớm biết hắn tâm tư, một cái thủy tiên cuốn lấy ủ tạ cả tạ hông của gian, mà hai người khác ám bộ thì là khống chế thủy tiên phân biệt cuốn lấy hai tay của hắn. Hai gã ám bộ đồng thời lôi kéo, ủ tạ cả tạ thân thể ăn một lần chặt, trong tay ống sáo cũng ngã đường ở nham thạch, phát sinh đinh đàng tiếng vang. U tạ cả tạ đại nhân một màn này vừa lúc làm cho Vánh nhìn thấy. Vánh ngươi đi mau, bọn họ mục tiêu là ta. U tạ cả tạ lo lắng hô. Không, không được. Vánh lớn tiếng kêu la, ta muốn cứu ngươi. U tạ cả tạ đại nhân nói. Vánh tự tay kết ấn, nhất thời từ không trung phun ra tiểu cổ dòng sông đánh út về phía ba cái kia ám bộ. Đối mặt còn con này cấp độ C nhẫn thuật, ba cái ám bộ đều không có bất kỳ tránh né, còn dư lại cái kia ám bộ lắc lắc nước trong tay roi, trong nháy mắt trở nên thon dài, sau đó một lát phá vỡ giữa không trung vẻ này dòng sông. Không được, Vánh mau tránh ra cái kia ám bộ tay thủy tiên dư thế không giảm, gào thét hướng Vánh tịch quyền đi, nhìn đến đây ủ tạ cả tạ không khỏi lớn tiếng hô. Suy một tiếng, một đạo màu trắng dây nhỏ hiện lên, ở giữa không trung đem cái kia thủy tiên đánh nát bấy, mà cái kia ám bộ cũng thu hồi thủy tiên, vẻ mặt cẩn thận nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Ngươi là ai, tại sao muốn cản trở chúng ta trước sử dụng bí thuật? Cái kia ám bộ trầm giọng hỏi. Hy Thược mà Vánh thì là vui mừng nhìn đột nhiên xuất hiện Long Hy Thược, vừa rồi hắn lại cứu mình một lần, vụ nhận thôn ám bộ làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây. Long Hy Thược nghi hoặc không hiểu nhìn cái này bốn cái ám bộ. Hắn nhớ kỹ chính mình rõ ràng làm cho chiếu tỷ triệt tiêu đối với U tạ cả tạ đuổi bắt, làm sao bây giờ còn có ám bộ đang đuổi bắt hắn? Chẳng lẽ là nghĩ tới đây, Long Hy Thược sắc mặt âm trầm nhìn cái kia bốn cái ám bộ, trong tay huyễn hóa ra bô nở cái trắng như tuyết lông vũ. Nếu chiếu tỷ biết ta muốn ra tay còn phải ám bộ qua đây, vậy đã nói rõ những thứ này ám bộ đều là vụ nhận thôn trưởng lão đoàn người. Cũng chính là bị chiếu tỷ coi là khí tử. Như vậy lời nói, nếu đã biết thân phận của chúng ta, vậy thì mời ngươi không muốn gây trở ngại công việc của chúng ta. Chúng ta mục tiêu chỉ là ủ tạ cả tạ mà thôi, cùng những người khác không quan hệ. Ở Long Hy Thược cùng vài tên ám bộ đang đối đầu thời điểm, cả cả xì mấy người cũng chạy tới nơi này, chứng kiến bị thủy tiên quấn chặt lấy ủ tạ cả tạ, nạ rủ tô đầu nào nóng lên, đã nghĩ phóng đi cứu người, thế nhưng bị cả cả xì ngăn cản. Naruto, tạm thời không muốn hành động, thân phận của đối phương không đơn giản. Cả cả xì liếc mắt liền nhìn ra đối phương là vụ nhận thôn ám bộ, như vậy ủ tạ cả tạ thân phận cũng liền hô chi nếu ra. Phản nhận sao, giả mạ tổ cũng là đoán được ủ tạ cả tạ thân phận. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ, Naruto khó hiểu hỏi. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, cả cả xì đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Long Hy Thược. Là vâng đúng, cổ nổ hạ nỉ ra. Chẳng lẽ là muốn khơi mào hai cái nhận thôn giữa chiến tranh sao? Tên kia ám bộ trầm giọng nói rằng, chứng kiến cả cả sĩ các loại chờ hợp nhân kế xuất hiện, tên này ám bộ tự nhiên đem Long Hy Thược cũng quy hoạch đến cổ nổ hạ nì ra. Nha rồi, nha rồi, không nên hiểu lầm, chúng ta nhiệm vụ phải bảo vệ chỉ là cô gái kia. Cả cả sĩ ngôn chi ý chính là các ngươi chỉ cần không đúng cô gái kia động thủ, chúng ta cũng sẽ không tham dự. Đồng thời đây cũng là họa thủy đông dẫn. Đem vấn đề đá cho Long Hy Thược. Long Hy Thược nhưng thật ra không có gì, nhưng là Vánh sắc mặt khó coi, nàng không nghĩ tới cổ nổ hạ nhân đã vậy còn quá vô sỉ đem nan đề giao cho Long Hy Thược, làm cho một mình hắn cứu ủ tạ cả tạ đại nhân. Là vâng đúng như vậy á, tên kia ám bộ cùng đồng bạn nhìn nhau một, sau đó đem ánh mắt lại bỏ lại Long Hy Thược thân. Thế nào, ngươi nghĩ được chưa? Tên kia ám bộ cuồng vọng giọng điệu làm cho Long Hy Thược nhướng mày, bất quá hắn vẫn nhỏ bé cười nói ra. Cái này sợ rằng không được a, bởi vì các ngươi cũng tranh đoạt ta mục tiêu. Trong lúc nói chuyện, Long Hy Thược hơi phủi, bốn đạo bạch quang như mũi tên ảnh một dạng hướng cái kia bốn gã ám bộ vào tới, chứng kiến nhanh chóng như vậy công kích, bốn gã ám bộ tâm lý đại chấn, dồn dập dùng thuấn thân thuật tránh né. Vừa mới tránh thoát, lại là bốn đạo bạch quang kéo tới, bốn gã ám bộ không để ý dồn dập bị đánh trúng, xôn xao tiếng ồn ào vang lên. Bị đánh trúng bốn gã ám bộ đều hóa thành một cái đầm nước trong. Thủy phân thân thủy độn, thủy long đạn thuật, một gã ám bộ đi tới bên cạnh sông nhỏ, trong tay nhanh chóng kết ấn, nước sông đã bị trong nháy mắt hút khô, mà một cái hung manh thủy long liền sông Long Hy Thược phương hướng rít gào mà tới. Hừ, chút tài mọn ở cái kia thủy long cách ly Long Hy Thược mấy thước địa phương, đã bị Long Hy Thược một căn lông vũ vô căn cứ đánh bạo liệt, nhất thời đại lượng thủy chút xuống mà, phảng phất dường như thác nước. Trong mưa to, một gã ám bộ vội vàng ném ra trong tay mình thủy tiên, đùng đùng hai tiếng thủy tiên vỡ tan tha nhờ va y đoan ở, thế nhưng vẫn không có ngăn cản một tia lưỡng đạo bóng tên tốc độ. Đang ở lưỡng đạo bóng tên mã sẽ bắn trúng tên kia ám bộ thời điểm, đột nhiên từ cây trong rừng bắn ra hai thanh phi tiêu, mà phi hành con đường vừa vặn chính là cái kia lưỡng đạo bóng tên phải qua chỗ. Chỉ nghe thấy đinh đương hai tiếng, hai thanh phi tiêu bị đánh nát bấy. nhưng là thành công cải biến lưỡng đạo bóng tên phương hướng, ở tên kia ám bộ bên thai xẹt qua, xích xích hai tiếng, bóng tên cứng rắn sinh xuyên thủng mấy viên thân cây, cuối cùng vững vàng đóng vào một cái đại thụ. Thân cây đung đưa kịch liệt một hồi, không ít lá cây cũng theo đó rơi xuống tới. Chứng kiến tình cảnh như vậy chẳng cảnh, không chỉ là cái kia trong chê tờ trốn sinh ám bộ, ngay cả ở một bên xem cuộc chiến cả cạ sĩ mấy người cũng là vẻ mặt di chuyển dung. Vừa rồi Long Hy Thược công kích thực sự là cực kỳ kinh khủng, một bả tinh thiết chế tạo phi tiêu lại bị đánh nát bấy hơn nữa đang bị ngăn cản cào sau đó vẫn như cũ quán xuyên một loạt thân cây. Thấy vừa rồi một kích này độ mạnh yếu có bao nhiêu cường hãn nghĩ tới đây tên kia ám bộ cũng là sợ không thôi, nhanh chóng đi tới một bên cung kính nói ra, đội trưởng lúc này mọi người mới phát hiện, ném mạnh phi tiêu nhân cũng là một gã ám bộ, xem ra vẫn là bọn họ chi đội ngũ này đội trưởng. Cầu thả cầu vượt tốt.